Chương 24, thuộc tính chất thí, 1. Câu điểm kích, cầu thả cầu vô tốt, cảm tạ đại gia ủng hộ, sông bảng đạt tại chư vị, vô nguyệt cúc cung ủ chỉ hạ nguyệt có đầy đủ tự tin thắng được đổ ước, lại nói tiếp ngược lại không phải là bởi vì xù nạ gặp đổ phải thua, mà là hắn đối với tự thân trưởng khống trả cờ dạ năng lực có lòng tin. Trước không nói những cái này đồng dạng tại nhẫn giả trường học tu luyện học sinh, đã hoàn thành leo cây, bơi đứng hai hạng tu luyện ủ chỉ hạ nguyệt. Hiện giai đoạn trả cờ dạ trưởng khống năng lực, thậm chí đã vượt qua những cái này nhị dạ trường học tốt nghiệp phổ thông hạ nhẫn. Thật giống như nguyên tắc bên trong ủ rủ mạ kỳ nạ rủ tổ, ở mới vừa tiếp xúc dạ sẻn gẳng thời điểm, còn lâu mới có được ủ chỉ hạ nguyệt như vậy trả cờ dạ trưởng khống năng lực. Mới vừa ở xú nạ trước mặt dùng khí cầu tu luyện thời điểm, ủ chỉ hạ nguyệt hầu như đã nắm giữ dạ sẻn gẳng giai đoạn thứ nhất tu luyện, miễn là lại hơi chút nỗ lực một cái, là có thể hoàn thành dạ sẻn gẳng giai đoạn thứ nhất tu luyện. Cũng chính bởi vì vậy, Uchiha Nguyệt mới có lòng tin trong vòng 2 tháng nghiên cứu ra dạ sẻn gẳng, thắng được cùng Tsunade đổ ước. Đương nhiên, Uchiha Nguyệt đơn độc tu luyện dạ sẻn gẳng độ khó vẫn rất lớn, dù sao hắn là ở hoàn toàn không có người bên ngoài chỉ điểm tình huống bên dưới, bằng vào tự thân đối với nguyên tắc kịch tình hiểu rõ, tới sáng tạo ra dạ sẻn gẳng cái này nhẫn thuật. Uzumakina dù tổ có thể trong vòng thời gian ngắn trưởng khống giả sẻn gẳng, tuyệt đối không thể thiếu gì dễ giả trợ giúp. Có tam nhẫn chi nhất gì dễ giả ở bên phụ đạo hạ tu luyện, cùng bằng vào đối với nguyên tắc kịch tình hiểu rõ đơn độc tu luyện, hai người độ khó có thiên địa hồng câu một dạng chênh lệch. Cho nên, Uchiha Nguyệt coi như đối với 2 tháng bên trong hoàn thành giả sẻn gẳng có đầy đủ lòng tin, nhưng là cần phải thời điểm, hắn vẫn muốn thả tiếp theo chút lớp tu luyện trình. Đem những thời giờ kia an bài ở nghiên cứu dạ sẻn gẳng mặt trên. Dù sao, Uchiha Nguyệt tốt thắng tâm đồng dạng rất mạnh, đối mặt làm người ta ghét Suna, hắn không muốn thua Nguyệt, gần nhất ngươi thật giống như cũng không tu luyện thế nào ném mạnh phi tiêu kỹ xảo, đổi chơi khí cầu nữ A cái này một ngày buổi chiều, đi cùng Uchiha Nguyệt cùng nhau tu luyện Uchiha Obito cảm thấy vẻ vải, liền đi tới Uchiha Nguyệt bên cạnh, nhìn hắn là như thế nào tu luyện. Chỉ là... Làm Uchiha Obito chứng kiến Uchiha Nguyệt lại đang nơi đó chơi khí cầu thời điểm, hắn trên mặt bỗng nhiên xuất hiện khốn hoặc thần sắc, nhíu chặt lấy 2 hàng lông mày hỏi. Obito, mỗi người tu luyện phải không cùng, ta chỉ là ở dựa theo thích hợp bản thân phương pháp tu luyện mà thôi. Tàn mất tự thân vận hành tại khí cầu bên trong trả cơ ra, Uchiha Nguyệt xoa xoa mồ hôi trắng tí, vì Uchiha Obito giảng giải, ta cũng không có buông ném mạnh phi tiêu tu luyện. Chẳng qua là ta ở ném mạnh phi tiêu tu luyện gặp bình cảnh, không có khả năng trong vòng thời gian ngắn tiến bộ hơn nữa, chỉ có thể bằng vào mỗi ngày khổ tu tới đánh vỡ bình cảnh. Cho nên, ở tại thừa trong thời gian, ta đều đang tiến hành trả cờ dạ trưởng khống tu luyện. Thật giống như ta bây giờ tu luyện, chính là trả cờ dạ trưởng khống kỹ xảo tu luyện. Ngạch sử dụng trả cờ dạ còn cần kỹ xảo sao hiển nhiên, chỉ là tại nhẫn giả trường học tu luyện đủ trí hạ Obito. Hoàn toàn không có cách nào lý giải Uchiha Nguyệt. Thật giống như nguyên tắc bên trong Uzumakina dù tổ đám người giống nhau, đang không có tiếp xúc được hạ tặc cả cả sĩ phía trước, bọn họ hoàn toàn bằng vào nhị dạ trường học tri thức đang tu luyện, mà bỏ quên trả cờ dạ trường khống kỹ xảo tu luyện. Cũng chính bởi vì vậy, ở thành công hoàn thành leo cây tu luyện về sau, Uzumakina dù tổ đám người thực lực mới có tăng cường nhanh chóng. Thay lời khác mà nói, chính là trả cờ giả trưởng khống kỹ xảo tu luyện, đã hoàn toàn vượt qua nhì giả trường học dạy học trình độ. Chỉ có từ nhì giả trường học tốt nghiệp, thuận lợi trở thành hạ nhẫn thời điểm, hạ nhẫn đạo sư mới có thể bắt đầu giáo dục trả cờ giả trưởng khống kỹ xảo. Thầy Uchiha Obito vẻ mặt khốn hoặc dáng vẻ, Uchiha Nguyệt có chút bất đắc dĩ lắc đầu, liền chậm rãi đi tới một thân cây trước. Đón lấy, Uchiha Nguyệt đã đem tự thân trả cờ giả ngưng tụ ở tại 2 chân bên trên. Dường như đi đất bằng phẳng một dạng leo lên cao ngất cây cối. Mà một bên Uchiha Obito, từ lúc Uchiha Nguyệt mới vừa bắt đầu leo cây thời điểm liền trợn mắt hốt mồm, hắn vạn lần không ngờ, mình và Uchiha Nguyệt chênh lệch thật không ngờ to lớn. Được. Thật là lợi hại nhìn đi lên cây đỉnh Uchiha Nguyệt, Uchiha Obito vẻ mặt kinh ngạc biểu tình, trong ánh mắt càng là lóe ra không rõ thần thái. Cùng Uchiha Obito tiếp xúc thời gian lâu như vậy, Uchiha Nguyệt tự nhiên biết hắn bộ kia biểu tình là có ý gì. Sau đó, Uchiha Nguyệt ở Uchiha Obito năn nỉ dưới, liền bắt đầu giáo dục cụ chỉ hạ ổ bị tổ leo cây tu luyện. Chỉ là, lúc hướng dẫn đủ chỉ hạ ổ bị tổ trong quá trình tu luyện, ủ chỉ hạ nguyệt chỉ là để ủ chỉ hạ ổ bị tổ ở một bên tu luyện mà thôi, chính mình thì là tiếp tục nhìn chằm chằm trong tay khí cầu đờ ra. Bởi vì, ở ngắn ngủi 3 ngày trong quá trình tu luyện, Uchiha Nguyệt lại phát hiện mình không đợi hoàn thành dạ sẻn gẳng giai đoạn thứ nhất tu luyện. Thậm chí, ngay cả Uchiha Nguyệt mình cũng cảm giác có chút kinh ngạc, vì sao bằng vào tự thân trả cờ dạ trưởng khống thủy bình, ngay cả dạ sẻn gẳng giai đoạn thứ nhất tu luyện đều không hoàn thành xem nguyên tắc gì dạ dạ giáo dục cụ dù mà kỳ nạ dù tổ dạ sẻn gẳng quá trình, Uchiha Nguyệt thuận lợi đem dạ sẻn gẳng tu luyện phân làm 4 cái giai đoạn. Giai đoạn thứ nhất, chính là tập trung trả cờ dạ trong lòng bàn tay. Uchiha Nguyệt từ lúc hoàn thành leo cây cùng bơi đứng tu luyện về sau, là có thể làm được điểm này. Giai đoạn thứ hai, là tiến thêm một bước ổn định kéo dài khống chế trả cờ dạ xoay tròn, biệt động bên trong đựng nước khí cầu. Giai đoạn thứ ba, chính là tiến thêm một bước tăng cường trả cờ dạ xoay tròn uy lực, bạo phá so với khí cầu còn muốn rắn chắc gấp trăm lần bóng cao su. Đến khi phía trước ba cái giai đoạn tu luyện đều hoàn thành về sau, chính là duy trì ở đệ nhị cùng giai đoạn thứ ba tu luyện, cũng liền có thể hoàn thành dạ sẻn gẳng tu luyện. Nhưng mà, đang tu luyện giai đoạn thứ hai thời điểm, Uchiha Nguyệt liền đã nhận ra tự thân trả cờ dạ nắm trong tay chỗ thiếu hụt, phát hiện mình coi như sở hữu khổng lồ tinh thần năng lượng, đang nắm trong tay trả cờ dạ tỉ mỉ thời điểm, cũng khó tránh khỏi gặp phải một ít lệch lạc. Chọn 3 ngày thời gian, Uchiha Nguyệt đều nặng phục lấy biệt động trung khí cầu tu luyện, hơn nữa ở thuận lợi bạo phá khí cầu về sau, càng là tại khí cầu bên trong đường thủy tu luyện. Có thể chứng kiến, Uchiha Nguyệt trong vòng 3 ngày không phải là không có tiến bộ, tỉ như bắt đầu thời điểm, hắn chỉ có thể bạo phá không có đường nước khí cầu, hiện tại đã bắt đầu bạo phá đường nước khí cầu. Nhưng là, coi như đúng như vậy, Uchiha Nguyệt đồng dạng cảm giác mình tiến độ tu luyện có chút thong thả, dù sao ở Uchiha Nguyệt tự xem đến, tự thân sở hữu cường hãn tinh thần năng lượng, từ lúc trước đó 2 ngày nên hoàn thành giai đoạn thứ 2 tu luyện. Không thể không nói, tu luyện thiên phú từ từ triển lộ, để Uchiha Nguyệt tâm tình trở nên cấp táo liêu đứng lên. Dù sao, bây giờ Uchiha Nguyệt tại nhẫn giả trường học thanh danh, đã mơ hồ siêu việt hạ tạc cả cả si, coi như tâm trí của hắn như thế nào đi nữa thành thục, tình cơ một ít vội vàng sao động cũng là có thể sơ sót. Cho nên, kế tiếp Uchiha Nguyệt chỉ là dùng đơn điệu tu luyện, ở ma bình chính mình tâm linh góc cạnh, hắn đồng dạng cảm giác được chính mình đoạn thời gian gần nhất hoảng sợ có chút không bình ổn. Rốt cuộc đang tu luyện trọn 3 giờ sau khi, theo thình thịch một tiếng vang, Uchiha Nguyệt trong tay đựng nước khí cầu nổ lên tuy là, chứa ở khí cầu bên trong thủy bắn tung tóe Uchiha Nguyệt một thân, nhưng là hắn trên mặt không có chút nào thần sắc khác thường, có chỉ là vui sướng. Cũng trong lúc đó bên trong, Uchiha Nguyệt chứng kiến Uchiha Obito đã có thể ở chạy lấy đà thời điểm, thuận lợi leo lên cây kia cao vót cây cối một nửa. Chứng kiến mình và Uchiha Obito tu luyện đều phi thường thuận lợi, Uchiha Nguyệt trên mặt nhất thời xuất hiện một màn nụ cười. Thật không nghĩ tới, Obito thiên phú cũng như vậy tốt. Ta muốn không phải sở hữu khác hẳn với thường nhân tinh thần năng lượng, ngắn ngủi thời gian 3 tiếng, ta tuyệt đối không thể giống như Obito giống nhau hoàn thành leo cây tu luyện. Thảo nào. Nguyên tắc bên trong Uchiha Mạ Đạ Dạ muốn tuyển chọn Obito vì mình người nối nghiệp. Sợ rằng Uchiha Mạ Đạ Dạ đã sớm xem trọng Obito thiên phú, cố ý ở cổ nổ hạ thôn bày cuộc, để Obito đi lên hắc ám đường đi ở tâm lý yên lặng cảm thán. Uchiha Nguyệt nhìn bản thân ở nơi nào cực khổ tự nhiên mồ hôi, yên lặng siết chặt song quyền. Nếu đi tới hổ cả nỉ dạ thế giới, Uchiha Nguyệt liền muốn dựa theo ý nghĩ của chính mình sống sót. Để những cái này nguyên tắc kịch tính hết thể gặp quỷ đi thôi sau đó, đến khi Uchiha Nguyệt cùng Uchiha Obito hai người tại nhẫn giả trường học tu luyện xong về sau, hai người liền mỗi người về đến nhà chuẩn bị ăn cơm chiều. Mà Uchiha Nguyệt, tự nhiên là muốn ở sau buổi cơm tối tiếp tục tu luyện, chỉ là bởi vì phụ thân Uchiha Nạ Dạ hôm nay hoàn thành nhiệm vụ, phải trở về trong nhà cùng nhau đoàn tụ nguyên nhân, cho nên Uchiha Nguyệt mới có cố ý về nhà ăn cơm tối. Sau buổi cơm tối, Uchiha Nguyệt rốt cuộc lại có cùng phụ thân Uchiha Nạ Dạ nói chuyện với nhau thời gian, đồng thời hắn cũng chuẩn bị hảo hảo mời giáo phụ thân một vài vấn đề. Dù sao, Uchiha Nạ Dạ là cổ nổ hạ thôn tinh anh thượng nhẫn, chỉ cần có phụ thân giáo dục, Uchiha Nguyệt tin tưởng chính mình có thể giải quyết trong tu luyện một ít nan đề. Nhưng mà, đang ở Uchiha Nguyệt mới vừa há mồm còn muốn hỏi phụ thân một ít trong vấn đề tu luyện lúc, ai nghĩ Uchiha Nạ Dạ bỗng nhiên truyền đạt một cái trương bạch sắc trang giấy. Đồng thời, ở Uchiha Nguyệt có chút kinh ngạc nhìn tờ giấy trắng kia thời điểm, Uchiha Nạ Dạ chợt mỉm cười nói ra, Nguyệt, có hứng thú học nhận thuật sao? Đại gia bỏ ra một S bấm dùn vột 910 điểm vột nhiều bạo nhiều đông tuyết